Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 660, muốn đánh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sikirio, Beta, Cherry, quản gia, cái này lão già kia. Bình thường không hầu hạ nàng cũng có thể bỏ qua. Hiện tại ông ta lại dám chống đối nàng trước mặt nhiều người như vậy. Ông ta chán sống sao? Khiến cho nàng trước mặt nhiều người không xuống đài được. Đối với ông ta có ích lợi gì? Hừ, sắc mặt của công chúa lần lượt thay đổi. Tay ngọc không chút do dự đưa ra ngoài. Dùng hết toàn lực đánh về phía quản gia. Nàng là công chúa, cũng là vương phi. Chưa bao giờ chịu sự vũ nhục như vậy. Chẳng qua là, khi tay ngọc cách mặt quản gia chưa đến một nắm tay. Cổ tay bất chợt bị nắm chặt. Công chúa nổi giận ngẩng đầu lên. Nhìn nam tử xa lạ vừa bưng y phục ra. Cả giận nói. Buông tay. Chu quản gia đã lớn tuổi. Hôm nay vương gia trở về phủ cũng là chuyện vui. Công chúa vẫn nên chú ý xử sự cho thỏa đáng. Hứa Cường nói năng không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Hai mắt hắn lạnh như băng. Trên mặt toàn thân một biểu tình lãnh khốc. Cũng đẹp kinh người. Mà lúc nãy, hắn gọi nàng là công chúa. Tức là không thừa nhận thân phận của nàng. Nàng không phải là vương phi của bọn họ. Bị một nô tài nói như vậy. Trên mặt công chúa lúc đỏ lúc trắng. Đổi tới đổi lui. Đặc sắc vô cùng. Hai mắt nàng như bốc lửa. Mà khóe mắt cũng không tự chủ liếc nhìn hai bên. Thấy bọn họ đều như cười trộm nàng. Một tát này là bị chặn lại. Nhưng hôm nay ở ngay trước cửa hiên vương phủ. Bị làm nhục ngay trước mặt bao nhiêu hạ nhân như vậy. Thể diện của nàng toàn bộ đều bị mất sạch. Nàng là công chúa. Là hiên vương phi do đích thân hoàng thái hậu chủ hôn. Nhưng mọi người đều biết. Thời điểm thành thân. Hiên vương không có ở bên cạnh. Mà hôm nay nháo thành như vậy. Sau này làm sao nàng còn có chỗ đứng trong phủ cách trương.